Nói chuyện với nhau cực vui, chỉ riêng Yoon Ji và Taehyung lại im bặt. Gương mặt vô cảm nhìn hai con người ngây ngô kia không rời. Cách chương.